Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 312 Như Lai sát tâm. Minh Vương bố cục, Như Lai trong tâm kinh sợ, nhanh chóng thôi diễn một lần. Phát hiện tiếp tục như vậy nữa yêu hầu này thật muốn chạy. Như Lai quyết định, nhất thời. Bàn tay lớn màu vàng ống bên trên nổi lên màu vàng tín ngưỡng chi hỏa. Hai cái màu vàng liệt diễm cháy hừng hực. Vùng trời này nhất thời nhiệt độ chợt bay lên. Đây là cái thế giới này lợi hại nhất lửa. Cũng là lợi hại nhất thủ đoạn công kích. Lửa này chính là chúng sinh ý chí. So sánh ba vị chân hỏa còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Không có ai có thể chống cự chúng sinh ý chí. Chỉ có chúng sinh ý chí có thể chống cự chúng sinh ý chí. Cho nên Như Lai cũng nhất thiết phải dùng được tín ngưỡng chi lực. Nếu không cho dù là hắn Đại La Kim Tiên Tu Vi cũng rất khó đi đối kháng. Như Lai tuyệt đối không ngờ rằng, đối phó yêu hầu cư nhiên tiêu hao tín ngưỡng của hắn chi lực. Cái này khiến Như Lai hơi có chút đau lòng, bất quá cũng không ảnh hưởng đại cục. Mặc thiên bố cục bắt đầu ra hiệu quả, Như Lai rốt cục vẫn phải vận dụng tín ngưỡng chi lực. Bất quá, đây tựa hồ cũng không thể ngăn cản Tôn Ngộ Không bại trận. Đợi Như Lai Phật Tổ trong lòng bàn tay kim hỏa thiêu đốt thời điểm. Ngộ Không lại một lần nữa bị trấn áp xuống. A, ta không cam lòng, không cam lòng a, lẽ nào vận mệnh liền thật sự là vô pháp đánh vỡ sao? Không, sẽ không, đại ca ta sẽ tới cứu ta. Con lừa chọc, ngươi chờ đó, ngoặc kép, Ngộ Không song mắt đỏ bừng, nhè răng trợn mắt, phát ra không cam lòng gầm thét, chấn động tam giới, cuối cùng, Ngộ Không vẫn không thể nào đánh vỡ gồng xiềng của vận mệnh. Bị đặt ở dưới ngũ chỉ sơn, A-di-đà Phật, thiện tai. Thiện tai, cứ như vậy, vặn vẹo nội dung cốt truyện liền bị Như Lai một trưởng vỗ hồi quỹ đạo. Một ngày nào đó, người biết một lòng hướng về Phật, hộ tống thiên tử Tây Thiên lấy kim, che khuất bầu trời màu vàng đại Phật chậm rãi tiêu tán. Như Lai Phật tổ chân thân tự mình đến thiên cung. Như Lai chân thân là một cái mập mạp ánh vàng lấp lánh hòa thượng. Cơ hồ không có đặc điểm. Đặc điểm lớn nhất chính là một đội kia lỗ tai đặc biệt lớn. Dái tai cũng đặc biệt lớn. Để cho người một cái liền có thể chú ý tới. Chúng tiên nhà thật chỉnh tề hướng về Phật tổ hành lễ. Cái kia yêu hầu đánh thiên cung náo loạn. Tử thương vô số. Không nghĩ đến. Như Lai Phật tổ vừa vặn một trưởng liền giải quyết xong. Đây chính là quá lạ. Cái thế giới này đỉnh cao nhất tồn tại. Như Lai nói, Ngọc Đế ở chỗ nào? Có thần tiên trả lời. Chính đang thông minh điện nghỉ ngơi. Như Lai nói, ta đi xem một chút. Sau đó, chúng tiên hướng theo Như Lai Phật Tổ cùng nhau đi thông minh điện. Thiên binh thiên tướng chính là bắt đầu xử lý thi thể. Trọng chỉnh thiên cung, trận nháo kịch này, rốt cục thì kết thúc. Thông minh điện, Ngọc Đế đã ngồi tỉnh lại, nhưng mà sắc mặt trắng bệch, vẫn hết sức yếu ớt. Ngọc Đế thấy Phật Tổ đến trước, ngẩng đầu nhìn một cái, nhẹ giọng nói, Phật Tổ chắp hai tay nói, Ngọc Đế, sau đó, liền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Ngọc Đế biết rõ, từ hắn thua một khắc này, vận mệnh đã không nắm giữ tại hắn trong tay của mình rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chi chủ, cư nhiên vô pháp khống chế vận mệnh của mình. Đáng thương, nực cười. Một lát sau, Phật Tổ bình tĩnh nói, cung thỉnh Ngọc Đế thối vị. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tại Bắc Câu Lô Châu một nơi cực ám chi địa. Nơi này là Bắc Câu Lô Châu bắc nhất bộ phận. Cơ hồ thường xuyên không có ban ngày. Đêm tối 10 phần rất dài, tại đây vô cùng băng hàn băng tuyết ngập trời dưới đất 300 mét nơi. Mặc thiên rốt cuộc tìm được một nơi cửa, hàn băng đúc thành cửa, hắn tìm vài chục năm, rốt cuộc tìm được. Mạc Thiên cảm giác được tại đây bố trí trận pháp, không phải đơn giản trận pháp, mà là trên trời dưới đất cường đại nhất loại kia trận pháp. Bất quá trận pháp cũng không khởi động, nói rõ chủ nhân của nơi này cũng không có đối với hắn nổi sát tâm. Hắn đẩy cửa vào, bên trong là một cái còn như mộng ảo vậy băng thiên cung điện. Xinh đẹp tuyệt vời, chỗ cao nhất có một cái màu trắng long y. Một vị hắc bào nhân đang tĩnh tọa. Hắc bào nhân kia không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà sát khí trên người chính là hết sức kinh người. Hẳn là không thể so Mạc Thiên yếu hơn. Mạc Thiên chậm rãi đi lên phía trước. Hắc bào nhân nói, ngươi tới làm gì? Thanh âm của hắn mười phần khàn khàn, giống như là rất lâu không có lên tiếng. Mạc Thiên nói, ta có một cục, xin ngài rời núi. Liền Mạc Thiên đều đem ra hết, ngài, chữ, có thể thấy người này thân phận mười phần bất phàm. Hắc bào nhân nói, ta đã không lại đánh cờ rồi. Mạc Thiên nói, ta cục này, có thể cọ rửa sỉ nhục của ngươi, để ngươi thắng hắn một lần. Hắc bào nhân nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mạc Thiên nói, ngài dĩ nhiên không phải tin tưởng ta, mà là tin tưởng ngươi mình. Tin tưởng ngươi đã thôi diễn vô số lần, biết rõ ta cục có phần thắng, cho nên cửa trận pháp mới không có thúc dục. Hắc bào nhân nói, ngươi có biết ngươi ván cờ này thất bại, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, trên trời dưới đất không còn có người có thể cứu ngươi. Mạc Thiên nói, ta sẽ không thua. Hắc bào nhân nói, vì sao? Mạc Thiên nói, bởi vì hết thảy đều đã tại trong lòng bàn tay của ta. Hắc bào nhân nói, đại la nhảy ra ngoài tam giới, lại chính là ngươi có thể nắm trong tay. Mạc Thiên nói, ít nhất cho tới bây giờ, đều ở đây trong lòng bàn tay của ta. Nói rõ đại la cũng không phải tính toán không bỏ sót. Đại la, cũng là có thể đánh bại. Hắc bào nhân bởi vì rất lâu mới chậm rãi nói ra, mà thôi, vạn cổ khó cho ra một ván cờ kinh trời, ta liền chơi đùa lại có làm sao? Mạc Thiên cười nói, ván cờ này, tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hắc bào nhân nói, người trẻ tuổi, ngươi cùng ta lúc còn trẻ có mấy phần giống, vĩnh viễn không đem thiên địa để ở trong mắt, hy vọng ngươi có thể tiếp tục duy trì. Mạc Thiên nói, ta là ta, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Hắc bào nhân cười nhạt, từ trắng phao trên ghế rồng đứng lên, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.